Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình An Thi. Hôm nay em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 75 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yếu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Lần trước phái người lái xe tới cướp không thành, lúc này lại trực tiếp theo dõi hai đứa bé. Bởi vì lúc trước bọn trẻ vẫn luôn ở khu biệt thự, người của anh ta căn bản không tiếp xúc được, vì thế liền thừa dịp ở nhà họ Tần, bọn họ ít người trông coi, liền âm thầm xuống tay với bọn nhỏ. Bà phó suy sụp che mặt, điều tại em, không nên bảo mấy đứa đến, càng không nên đặt thằng bé ở bên cạnh nhà của người khác. Biết rõ nơi này không thể sánh với ở nhà, bà còn đặt hủ hủ đang ngủ ở nhà người khác. Nếu vừa rồi bà trông cậu bé ở đó, vẫn luôn bế cùng mọi người ở một chỗ, làm sao xảy ra chuyện như vậy được? Phó Trời Khâm mím môi chuyên tâm lái xe, Phó Trời Dịch quay đầu nhìn người ngồi ghế sau. Mọi người đừng sốt ruột, con tin anh trai sẽ tìm được cách, mọi người trở về chăm sóc cho Điềm Điềm cho tốt, đừng làm cho anh cả phải phân tâm. Phó Thăng Anh không nói nữa, ôm cháu gái đang gặm bánh quy không hiểu sự đời ở trong lòng. Trong lúc Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hộ tống mấy trưởng bối rời đi, video theo dõi của nhà họ Tần cũng được mang đến. Hai máy theo dõi này xảy ra vấn đề, bị người ta phá hủy, cho nên không xem được lúc nào đứa bé xuống tầng. Vậy trên tầng thì sao? Trên tầng cũng không quay được sao? Cô Vì Vì lòng nóng như lửa đốt, Tần Mạn bất đắc dĩ nói. Trên tầng đều là phòng ngủ, khu vực sinh hoạt, cho nên không lắp máy theo dõi. Hơn nữa, ngay từ đầu, bọn họ chưa từng nghĩ đến nhà họ Phó sẽ đặt đứa bé ở tầng 2. Vậy, các lối ra thì sao? Đều không có sao? Cô Vì Vì lại truy hỏi. Trong một giờ này, tổng cộng có 8 chiếc xe ra ngoài. Nguyên Mộng chỉ vào màn hình nói. Một chiếc là của nhà họ Cam, hai chiếc xe của chính khách, còn một chiếc xe của nhà họ Tần bỗng nhiên có việc đi ra ngoài. Cô Vì Vì cẩn thận nhìn mỗi chiếc xe, lại nghẹn ngào nói. Em chỉ muốn biết hủ hủ ở trong chiếc xe nào. Người chúng ta ở khắp cửa ra vào cùng với video theo dõi đều không nhìn thấy người nào trực tiếp bế đứa bé lên xe, cho nên chỉ có thể sắp xếp điều tra những chiếc xe liên quan. Nguyên Mộng đau lòng nhìn cô, tiếp tục nói. Dựa theo thời gian đứa bé được bế lên tầng, đứa bé bị mang đi cũng trong vòng nửa giờ này chỉ có 5 chiếc xe ra ngoài, chị cũng đã cho người nhà họ Tần liên hệ với người lái xe rồi. Rất nhanh, Tần Mạng đã tới cửa nhận điện thoại. Tôi không gọi được cho hai chiếc xe trở lại. Còn có tài xế của ba chiếc xe khác không nghe máy, nhưng mà tôi đã cho người điều tra video theo dõi trong thành phố rồi. Vừa dứt lời, điện thoại liền nhận được tin nhắn. Cô ta cầm đến trước mặt mọi người. Một chiếc xe lái về phía cảng biển, một chiếc xe tới sân bay nhỏ ở vùng ngoại thành, còn có một chiếc xe trông giống như đổ ở ven đường gặp người. Đây là ảnh theo dõi. Cô Vì Vì nhìn tấm ảnh, bỗng nhiên cướp lấy điện thoại, phóng to bức ảnh. Kiko, người mà tài xế gặp là Kiko. Trong ảnh, tài xế lái xe gặp một người phụ nữ, hơn nữa áo khoác của cô ta, ngay cả chiếc xe được lái đều là của nhà họ Phó. Tuy rằng không quá rõ, nhưng cô nhận ra được, đúng là Kiko đã gọi điện thoại tạm biệt cô trước khi bắt đầu bữa tiệc. Nguyên Mộng ghé sát vào nhìn Phó Hàn Tranh. Hình như quả thật là Kiko. Lúc trước, anh ta đã nhắc nhở cô ấy, có thể Kiko cố ý ở bên cạnh Vivi, hiện tại thì bị anh ta nói trúng rồi. Trong tấm ảnh, Kiko gặp tài xế kia lại còn nhận một chiếc thùng giấy trong tay đối phương đặt lên xe của mình. Chiếc thùng không nhỏ, nhìn hoàn toàn có thể bỏ một đứa bé 8 tháng vào đó. Tần Mạn nhìn mấy người rồi đã nói. Tôi đã báo cảnh sát giao thông và mấy chiếc xe chặn lại, bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Rõ ràng, ngoài bố trí người, mỗi khách mời đều kiểm tra đối chiếu lại lịch, tại sao có người trà trộn vào đây, bắt cóc con trai của bọn họ. Nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra lại còn xảy ra ở nhà họ Tần, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống hồ, vốn dĩ Phó Hàn Tranh không có ý định tới đây, là bọn họ nghĩ hết biện pháp, ba lần bốn lượt mời anh tới, mới mời được người bọn họ. Hiện tại đứa bé xảy ra chuyện, cô ta cũng hối hận không thôi. Sau khi Lôi Ninh nghe điện thoại của Huyền Mộng xong, lập tức phái người sức khoát, hơn nữa vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại báo cho Lôi Mông vẫn còn hành động. Sau khi cô Vì Vì nhận nghe người trong ảnh là Kỳ Cố, cô bỏ điện thoại xuống muốn đi ra bên ngoài. Em đi tìm cô ấy, phải tìm cô ấy mới được. Vì Vì à, em bình tĩnh một chút. Phó Hàn Tranh giữ chặt cô lại, sợ cô xúc động đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Nhớ đâu đối phương bắt cóc Hủ Hủ chỉ là cái bẫy, mục đích chính là muốn bọn họ rối loạn rồi dẫn cô đi ra ngoài thì sao? Em không thể bình tĩnh được. Anh cho em đi tìm cô ấy. Anh cho em đi tìm cô ấy đi. Cảm xúc áp lực của cô Vì Vì bộc phát, giãy giụa muốn hất tài Phó Hàn Tranh ra. Hiện tại Hủ Hủ bị người ta bắt đi, làm sao cô có thể bình tĩnh chờ ở chỗ này được? Nguyên Mộng thấy thế liền nói với Phó Hàn Tranh, để cô ấy đi đi, tôi đi cùng. Lúc này bắt cô ở chỗ này chờ, cô sẽ gấp đến điên mất. Nhưng mà Phó Hàn Tranh không thể đi cùng cô vào lúc này, bởi vì trước khi tìm được đứa bé, anh cần phải ở chỗ này chỉ huy. Hiện tại chỉ là nghi ngờ Hủ Hủ ở trong tay kia cô, nhưng hai chiếc xe mất liên lạc khác cũng có điểm hiểm nghi giống nhau. Phó Hàn Tranh nhìn người vợ gần như mất khống chế của mình, bất đắc dĩ buông tay. Nguyên Mộng mà, cô lái xe đi, an toàn là quan trọng nhất. Anh vừa buông tay, cô Vì Vì đã bước nhanh như bài đi ra ngoài. Nguyên Mộng nghe Phó Hàn Tranh nói, trực tiếp chạy đuổi theo. Cô ấy đuổi theo ngăn cản cô Vì Vì đang muốn tự mình lái xe. Để chị lái xe giỏi hơn em. Trạng thái này của cô, để cô lái xe, cô ấy sợ đứa bé còn chưa tìm được, cô đã đâm xe rồi. Vì có thể nhanh chóng chặn kịp khi cô, bọn họ lái xe thể thao mà Phó Thời Dịch để lại. Dọc đường đi, Tần Mạn thỉnh thoảng gọi điện thoại báo hành động tiến đường kia cô cho cô ta. Nguyên Mộng trực tiếp lái xe thể thao với tốc độ hỏa tiễn, tốc độ của bọn họ nhanh hơn. Hơn nữa, cảnh sát và cảnh sát giao thông phối hợp, rốt cuộc bọn họ cũng chặn được khi cô ở đường cao tốc trên sân bay. Cô ấy vừa giảm phanh, người ngồi ghế lái phó đã mở cửa xe đi xuống, chạy vội đến bên cạnh kia cô. Một phen kéo cửa xe mở chiếc thùng giấy ra, nhưng bên trong lại chỉ có một ít đặc sản của nước Tây. Căn bản không có đứa bé mà bọn họ cho rằng là ở trong đấy. Cô không tin, liền lấy hết tất cả đồ dùng trong thùng ra, còn tìm kiếm trong xe một lần, nhưng mà trước sau vẫn không có dấu vết của Hủ Hủ. Cô ấy giữ kỳ cô, gấp đến đỏ mắt. Hủ Hủ đâu rồi? Con trai của mình ở đâu rồi? Hủ Hủ. Kỳ cô nhìn cô Vì Vì cùng với Nguyên Mộng đột nhiên xuất hiện, khó hiểu hỏi. Hủ Hủ bị làm sao vậy? Hủ Hủ mất tích rồi. Cô Vì Vì không tìm thấy con, tâm trạng đang ở bên bờ vực thẳm. Rốt cuộc Tư Tư định bảo cậu tới để làm gì? Rốt cuộc con trai mình bị mang đi đâu rồi? Cố Tư Định. Kỳ cô khó hiểu nhìn về phía Nguyên Mộng rồi lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một giờ trước con người ở nhà họ Tần mang Hổ Hủ đi. Nguyên Mộng nhìn cô ấy, một trong những kẻ tình nghi đã lái chiếc xe tiếp xúc với em còn nhận thứ gì từ người đó? Lúc ấy cô ấy xuất hiện ở phụ cận nhà họ Tần thật sự là quá mức khả nghi. Nhưng đó chỉ là mấy đặc sản anh em nhờ người khác mang đến, bảo em mang về nhà thôi. Kỳ cô đáp, nhìn hai người rồi lại hỏi, hai người xác định là người của nhà họ Cố ra tay sao? Ngoài anh ta, còn ai phát rồ như vậy? Nguyên Mộng nghiến răng mà nói. Cô Vì Vì suy sụp buông tay Kỳ cô ra, giờ tại vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, bất lực nhìn bóng đêm mênh mang, bất chợt khóc ra tiếng. Nguyên Mộng muốn an ủi cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, con ruột của mình biến mất. Mặc cho ai an ủi thế nào cũng không giúp ích được gì cả. Vì thế cô ấy quay sang chứng thực tin tức với Kiko. Tình lái xe kia thực sự chỉ giao cho em mấy thứ này thôi sao? Đúng vậy, nó không có việc không đi được, nhờ em tới đây lấy. Kiko thành thật mà nói. Nguyên Mộng cắn môi rồi lại hỏi, vì sao em đi vội vã như vậy? Con gái của em xảy ra chuyện, em phải vội vã chạy về. Anh em lại gọi điện thoại bảo em mang về một vài thứ, cho nên. Kiko nói tới đây chợt nhận ra bản thân bị anh mình lợi dụng. Không, hẳn là bị Cố Tư Đình lợi dụng. Cho nên, đúng thật là tên khốn Cố Tư Đình kia. Nguyên Mộng nghiến răng nghiến lợi. Kỳ cô là bước cờ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Anh ta đoán chắc sau khi họ phát hiện Kỳ cô có tiếp xúc với tên tài xế và phát hiện được một cái hộp khả nghi, nhất định sẽ hoài nghi Kỳ cô trước tiên. Hoài nghi cô ấy do nhà họ Cố phái tới, cố ý làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác để lặng lẽ mang thằng bé đi. Nhưng thật ra, Kỳ cô cũng bị bọn họ lợi dụng. Cô ấy mắng xong, lập tức gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Thằng bé không ở chỗ Kiko, vậy chắc chắn ở trong hai chiếc xe khả nghi kia sẽ có một người đã mang thằng bé đi. Thằng bé không ở trên xe của Kiko, cô ấy bị người ta lừa gạt. Như vậy, cơ bản có thể xác định là cô Tư Định sắp xếp. Bằng không cũng sẽ không tổn hao tâm huyết khiến Kiko trở thành đối tượng hoài nghi của bọn họ. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia, một tay chống đầu thở dài. Chúng tôi đã chặn chiếc xe ở bên tàu, thằng bé không ở trên xe, vẫn còn đang đuổi theo một chiếc xe khác. Hình như chiếc xe này đã phát hiện ra việc chúng ta theo dõi. Anh nói xong lại hỏi tiếp. Vì Vì đâu? Cô ấy thế nào rồi? Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn người mẹ trẻ tuổi đứng ở ven đường. Cảm xúc của cô có vẻ vô cùng không ổn. Không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ đưa em ấy về nhà an toàn. Cô ấy muốn nói, cảm xúc của cô Vì Vì hiện giờ không tốt, nhưng lại sợ Phó Hàn Tranh lo lắng phân tâm, ảnh hưởng tới chuyện anh cứu thằng bé, cho nên đành phải nói trái lương tâm mình. Được rồi. Phó Hàn Tranh lên tiếng cúp điện thoại, tiếp tục cho người đi tìm. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đến gần rồi lại nói. Một chiếc xe đã bị chặn đứng, thằng bé không ở trên xe, một chiếc xe khác đang lẩn trốn, Lời Ninh và Lời Mộng đang dẫn người đuổi theo. Cô Vì Vì nghe cô ấy nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bây giờ bọn họ ở chỗ nào? Chúng ta qua đó. Hỗn Hủ không ở chỗ kia cô, cũng không ở trên chiếc xe kia, như vậy nhất định là ở trong chiếc xe đang lẩn trốn. Nguyên Mộng biết, lúc này hắn đưa cô về chỗ của Phó Hàn Tranh, nhưng cái cô đã quen biết nhiều năm, cô ấy biết lúc này cô không có khả năng ngoan ngoãn chịu trở về, cho nên cô ấy không phản đối một câu, liền trực tiếp ngồi lên xe, làm tài xế cho cô Vi Vi, hơn nữa liên lạc với Lời Ninh, nói bọn họ sẽ đến đó. Khi cô thấy thế cũng lên xe. Mình đi cùng hai người. Vốn đã vì con gái nên phải vội vã chạy về, nhưng nếu tất cả chỉ là lợi dụng cô ấy để mọi người hoài nghi, hẳn là chuyện con gái bị bệnh cũng không phải là thật. Lúc nghe tin con gái bị bệnh, nếu không phải là người nhà gọi tới mà là anh của cô ấy Hiko gọi tới, có thể là cô ấy còn không tin tưởng. Nhưng mà khi nhận điện thoại của người nhà, cô ấy liền tin chuyện con gái bị bệnh, lập tức chuẩn bị về nước. Ngay sau đó, anh cô ấy liền gọi tới nhờ mang ít đồ về. Vì thế, cô ấy liền đến phụ cận nhà họ Tần nhận đồ, sau đó chuẩn bị ra sân bay, đi nhờ phi cơ tư nhân do nhà họ Cố sắp xếp, chuẩn bị về nước ngay trong đêm. Nếu như người không biết chuyện, tất cả những chuyện cô ấy làm đều sẽ khiến người ta hoài nghi là cô ấy đã mang thằng bé đi. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lôi Ninh, không đợi cô nói chuyện. Cô Vì Vì đã tự mình cầm điện thoại qua. Bây giờ, mọi người đang ở chỗ nào? Lôi Ninh ngẩn người, ngay sau đó báo cáo vị trí của mình. Cô Vì Vì nghe xong rồi lại hỏi. Bây giờ, chiếc xe kia đang ở đâu? Đối phương đã phát hiện chúng ta đuổi theo, nên đi vào những đoạn đường không có camera quan sát, tạm thời chúng ta mất tung tích của người kia, chỉ biết nó đã biến mất tại quảng trường. Tuy rằng Lôi Ninh kinh ngạc vì cô không ở cùng Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn thành thật báo cáo tình huống phía mình. Sắc mặt của cô Vì Vì vô cùng bình tĩnh. Chúng tôi lập tức qua đó. Không đến nửa giờ sau, bọn họ đã đến chỗ của Lời Ninh. Tìm được chứ? Lời Ninh lắc đầu. Chiếc xe kia biến mất giữa ngã tư không có camera, sau đó không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi đã cho người theo dõi camera ở các cửa hàng tiện lợi, tra được đúng là chiếc xe này đã vào quảng trường. Hơn nữa các đoạn đường khác tạm thời đều không phát hiện chiếc xe đó. Không phải muốn tìm chiếc xe kia mà là muốn tìm người kia. Cô Vì Vì nôn nóng nói, không thấy chiếc xe kia, vậy có thể người kia đã lên một chiếc xe khác. Ông chủ cũng nói vậy, đang cho người rà soát toàn bộ thành phố để tìm người kia. Lời Ninh lại nói, sau khi bọn họ làm mất dấu chiếc xe kia, ông chủ liền nói, có khả năng đối phương đã lên một chiếc xe khác, cho nên người phụ trách theo dõi mạng lưới camera giao thông đã bắt đầu tìm hình ảnh của người kia, chứ không phải là chiếc xe kia nữa. Mấy người đang nói chuyện, một người gọi điện thoại cho Lời Ninh. Lời Ninh bắt máy rồi lại nói, đã tìm được xe, nhưng trên xe không có người. Đưa tôi qua đó đi. Cô Vì Vì lại nói. Lời Ninh lên xe dẫn đường cho cô cùng Nguyên Mộng. Khi đưa cô tới tiểu khu mà chiếc xe kia đổ, cửa xe bị người của bọn họ phá hỏng. Cô Vì Vì xuống xe, nhanh chóng đi tới chỗ chiếc xe. Trong xe đã không còn bóng người, nhưng trên xe ghế lái phụ còn có một cái mũ của trẻ con. Chiếc mũ kia đúng là một trong hai chiếc mũ giống nhau như đúc mà hôm nay cô đội cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Đây là mũ của Hủ Hủ, mũ của Hủ Hủ đấy. Chuyện này đã được báo cáo cho Phó Hàn Tranh. Bọn họ tìm được xe, tìm được mũ của Hủ Hủ trên xe, chẳng qua lại không tìm được thằng bé. Nguyên Mộng đi đến gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô. Xem ra Hủ Hủ thật sự nằm trong tay của tay tên tài xế này. Bây giờ chỉ cần tìm được tên này là tốt rồi. Cô Vị Vị nắm chặt cái mũ mình tìm được, vuốt mái tóc hỗn độn của mình rồi nói thầm. Không đâu, không đơn giản như vậy. Nhất định là không đơn giản như vậy đâu. Lúc đầu ra tay với cô chẳng qua là thủ thuật che mắt, mục đích chính là làm cho bọn họ cảnh giác. Anh ta muốn ra tay với cô, mục đích thật sự là thằng bé. Hơn nữa, từ khi họ xác định muốn đến nhà họ Tần, anh ta đã âm thầm sắp xếp tất cả. Ba tên tài xế bị tình nghi, cố tình đi mọi hướng khác nhau, gây sự chú ý đến trên người của Kiko. Kiko lại là vô tội. Chuỗi hành động này đều nằm trong kế hoạch mà bọn họ thận trọng tính toán từng bước. Chúng ta về trước đi, cùng Phó Hàn Tranh nghĩ cách, như vậy không phải là biện pháp. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì nhìn xung quanh, che miệng, cố nín khóc, suy sụp cực đầu. Đến nhà họ Tần, nhất định có chỗ mà chúng ta không lưu ý đến. Kỳ cô cũng lên xe. Đúng vậy, thằng bé không có khả năng bị công khai mang ra ngoài. Nhất định là. Cô Vì Vì ngẩn ngơ nhìn hai người, trong đầu chợt lóe lên, nghĩ đến điểm mấu chốt. Nguyên Mộng, di động, đưa di động cho em. Nguyên Mộng đang gọi điện thoại cho Nguyên Sóc ở Ý, bảo anh ta cho người ở nước A lưu ý động tĩnh của cô Tư Đình. Làm sao vậy? Cô Vì Vì không rảnh giải thích nhiều, cuối người đợt lấy di động của cô ấy, cúp điện thoại, run rẩy gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại vang lên vài tiếng, Phó Hàn Tranh bắt máy. Mọi người. Cô khẩn trương nắm chặt di động, giọng nói run rẩy. Hàn Tranh à, Hổ Hổ còn ở nhà họ Tần. Hổ Hổ nhất định ở nhà họ Tần. Những người này đều đang dẫn dắt lực chú ý của chúng ta. Cô tự định không có khả năng khiến người khác mang thằng bé ra ngoài một cách công khai. Trong ba tên tài xế này, không có tên nào mà chúng ta cần tìm hết. Hổ Hổ không ở trên xe của tài xế kia, mà là ở trên xe của một vị khách nào đó của nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tần Mạn. Khách khứa tham gia tiệc mừng thọ, còn ở đây không? Tần Mạn ngẩn người, thành thật nói. Một giờ trước đã kết thúc, ngoài những người bạn cũ của cha tôi, đại đa số đều đã đi rồi. Cô Vì Vì nghe được giọng nói của Tần Mạn từ trong điện thoại, che miệng khóc nức nở. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Nguyên Mộng quay đầu nhìn cô Vì Vì đang khóc không ra tiếng. Em nói, Hổ Hổ không bị mang ra ngoài. Trong lòng của cô Vì Vì tràn đầy hối hận, vì sao cô không nghĩ ra sớm một chút. Kỳ Cổ vỗ nhẹ lưng cô, giải thích với Nguyên Mộng. Ba tên tài xế bị tình nghi, bao gồm cả tôi, đều là để hấp dẫn lượng chú ý của mọi người, kéo dài thời gian, đến lúc mọi người hoài nghi thằng bé ở trong tay chúng tôi, sẽ cho người đi tìm. Chẳng qua cho dù mọi người có tìm được chúng tôi, cũng không tìm được thằng bé, bởi vì thằng bé không ở chỗ tôi, cũng không ở trong trại ba người kia. Chiếc mũ này. Nguyên Mộng nhìn chiếc mũ bị cô Vì Vì nắm chặt trong tay. Tên tài xế kia cũng chỉ mang theo cái mũ ra ngoài, mục đích là khiến chúng ta cho rằng Hổ Hổ ở trên xe của hắn. Bây giờ hắn ta không có chỗ nào khác để trốn, khẳng định đang trà trộn trong đám người ở quảng trường. Cho mọi người hao phí nhiều thời gian đi tìm hắn, tiệc mừng thọ nhà họ Tần đã kết thúc, khách khứa rời khỏi nhà họ Tần. Hổ Hổ cùng ở trong những chiếc xe đó rồi bị người ta mang ra ngoài. Đây chính là chiều đánh lạc hướng bọn họ. Nguyên Mộng oán hận đập lên tay lái. Đêm nay nhà họ Tần có mấy chục chiếc xe ra vào, tất cả đều rời khỏi nhà họ Tần. Sao bọn họ điều tra được là xe nhà ai mang Hổ Hổ rời đi? Cô Vì Vì trở lại nhà họ Tần, lúc này đã gần 1 giờ sáng. Trước lúc cô đến, Phó Hàn Tranh đã nhờ Tần Mạn trợ giúp, biết được những khách khứa lúc nào tới đây đã mang theo tài xế hoặc tự lái xe. Sau đó, những người có tài xế được liệt kê trọng tâm của cuộc điều tra. Dù sao, những người tự lái xe tới cũng không ai dám có lá gan bắt cóc con cháu của nhà họ Phó. Như vậy, những người chân chính mang thằng bé đi vô cùng có khả năng chính là mấy tên tài xế, xác thực mà nói là tài xế ngụy trang. Phó Hàn Tranh ở phòng khách nhà họ Tần từ xa thấy được đèn xe bên ngoài, liền đoán rằng bọn họ đã đến. Lúc gọi điện thoại, tiếng khóc nức nở của cô Vi Vi khiến lòng anh đau như cắt, cho nên anh lập tức đi ra ngoài đón cô. Nguyên Mộng vừa dừng xe, anh liền đi qua để mở cửa xe. Vừa mở cửa xe, thấy cô Vi Vi cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau, trong tay nắm chặt chiếc mũ của Hổ Hổ đầy bất lực. Vi Vi. Cô Vì Vì chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài. Hàn Tranh à, chúng ta sẽ tìm được Hổ Hổ, có đúng không? Được mà, anh đảm bảo. Phó Hàn Tranh kiên định mà nói, vươn tay dắt cô xuống xe. Anh cởi áo khoác áo phục phát lên người cô, ôm cô vào cửa. Tất cả khách khứa tới nhà họ Tần hôm nay đều sẽ được kiểm tra, rất nhanh sẽ có tin tức thôi.

lại không muốn dọc giận bọn họ vào lúc này. Con của bọn họ biến mất, bây giờ trong lòng rất luôn nóng, cảm xúc khó tránh khỏi sẽ không tốt, cô ta có thể hiểu. Bây giờ việc cấp bách là phải tìm được thằng bé, thì tất cả vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô Vi Vi, thấp giọng nói, chúng ta về đi, còn phải tiếp tục tìm con. Nhưng dù sao ở nhà họ Tần cũng không tiện như ở nhà mình, hơn nữa trông cô thật sự quá mệt mỏi, nên đưa cô về nghỉ ngơi trước. Cô Vi Vi gật đầu cùng anh rời khỏi nhà họ Tần. Trên đường vẫn luôn nắm chặt cái mũ nhỏ nhỏ, trái tim đều đặn như bị bóp chặt. Bọn họ vừa ra khỏi cửa nhà họ Tần, Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch cũng chạy tới. Bởi vì đã biết tình huống chỗ Lôi Ninh, cho nên hai người nhìn thấy bọn họ cũng không hỏi nhiều, đỡ phải thêm đau lòng. Thời Khầm, tạm thời em ở bên này, nhìn xem nhà họ Tần có khả nghi hay có điểm gì đặc biệt không? Đặc biệt là Tần Luật. Phó Hàn Tranh nói, lúc trước, thần tính của cô Tư Đình Hikyo đã tiến tìm anh ta hai lần, thì tràng thuật nhìn không có gì mờ ám, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, anh không thể không hoài nghi anh ta. Em biết rồi. Phó Thời Khầm gật đầu, sau đó lại nói, ngày mai, anh đừng đến công ty, để em đi là được. Bây giờ Hổ Hổ mất tích, cảm xúc của chị dâu không ổn định, anh cả còn làm gì có tâm tư đi xử lý chuyện công việc. Phó Hàn Tranh ừ một tiếng, lên xe cùng cố Vi Vi. Trên đường về, mấy người trên xe đều lo lắng trầm mặc. Nguyên Mộng ngồi ở ghế phụ điều khiển, quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau. Cửa ra vào của các sân bay cùng với các cảng của thủ đô đều được bảo vệ tốt, đừng làm cho bạn họ có cơ hội mang thằng bé ra khỏi nước Tây. Chẳng qua cả cái thủ đô to như vậy, cho dù bảo vệ tốt, vẫn có vô số con đường lớn nhỏ để rời khỏi thủ đô, đi đến những nơi khác của nước Tây. Nếu muốn vây kín tất cả mọi nơi thì thật sự không phải dễ dàng. Đã cho người sắp xếp, chỉ là còn chưa chắc bọn họ sẽ mang thằng bé đến nước A. Phó Hàn Tranh thấp giọng thở dài. Bây giờ bọn họ đang tìm kiếm Hổ Hổ khắp nơi. Nếu lúc này mang thằng bé đến nước A thì nguy hiểm quá lớn. Huống hồ bên kia còn có người của Khả Man đang nhìn chằm chằm. Nguyên Mộng nghe xong quay đầu nhìn anh. Ý của anh là có thể bọn họ giấu thằng bé ở nước T sao? Rất có khả năng. Phó Hàn Tranh lại nói. Mục đích của bọn họ mang Hổ Hổ đi đơn giản là khiến anh và Vi Vi đầu hàng, cho nên chỉ cần bọn họ không tìm được thằng bé thì sẽ có lợi thế uy hiếp được hai người. Nguyên Mộng lo lắng nhìn cô Vi Vi. Bây giờ thằng bé đã bị người của Cố Tư Đình mang đi, mục đích cuối cùng của anh ta đơn giản là muốn cướp được cô, cho nên chỉ sợ là rất nhanh bọn họ sẽ liên lạc với cô, lấy sự an toàn của Hổ Hổ mà uy hiếp cô trở lại nhà họ Cố. Cách làm như vậy đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với trực tiếp cho người bắt cô trở về. Đoàn người về tới biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Phó Hàn Tranh dẫn cô Vì Vì vào phòng ăn, bảo người hầu làm bữa khuya. Vì Vì à, từ buổi chiều đến giờ em không ăn gì, ăn một chút cháo đi. Cô Vì Vì nắm chặt mũ của Hổ Hổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Em ăn không nổi. Lúc này Hổ Hổ còn không biết ở nơi đâu, còn không biết có được người ta cho uống sữa hay không, người ta có ngược đãi thằng bé hay không. Tưởng tượng đến đó, trong lòng cô đau nhói. Ăn một chút, sau đó nghỉ ngơi, có được không? Phó Hàn Tranh nhìn cô vô cùng đau lòng mà nói. Anh làm cha của thằng bé, đương nhiên cũng đau lòng vì con, nhưng anh tự nhận mình không bằng cô. Cô đã mang thai 10 tháng sinh ra bọn nhỏ, cô yêu thương bọn nhỏ đến tận xương tủy. Vì để ở bên cạnh con, cô còn tạm thời từ bỏ sự nghiệp mà mình yêu thích. Nhưng Hủ Hủ lại bị bắt cóc, nguyên nhân thằng bé mất tích lại còn bởi vì cô, trong lòng cô tất nhiên vô cùng khó chịu. Bất kể anh có chia sẻ với cô như thế nào, chỉ sợ cũng không giảm được nỗi sợ trong lòng cô. Cô Vì Vì nhắm mắt, hít vào một hơi, dương mắt nhìn về người đang lo lắng ngồi đối diện. Cuối cùng cô thỏa hiệp, bưng bát cháo lên, khó khăn lắm mới ăn được nửa bát rồi buông xuống. Em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô không mệt, cô cũng không muốn ăn, nhưng cô không muốn trong lúc anh đang lo lắng cho con không phải lo lắng chiếu cố cho cô, cho nên cô cũng đáp ứng anh ăn một chút rồi đi nghỉ ngơi sớm. Ừ. Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng, nhìn cô nằm trên giường nhắm mắt mới yên tâm rời khỏi phòng ngủ chính, tiếp tục thảo luận cùng đám người Nguyên Mộng về kế hoạch đi giải cứu. Cửa phòng đóng lại, người nằm trên giường lặng lẽ mở mắt ra. Trong phòng khách, Phó Hàn Tranh nghe Lôi Ninh báo cáo tiến triển điều tra, có mấy người khách mang tài xế tới. Trong đó những người gần đây mới vừa đổi tài xế trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Hầu hết trong số bọn họ đã tìm được, những người vẫn có mấy người chưa tìm ra. Như mỏ kim đáy bể vậy, biết chừng nào mới tìm được. Phó Thời Dịch nôn nóng mà nói. Nếu không tìm như vậy, còn có thể tìm thế nào? Nguyên Mộng nhìn anh ta. Nếu có biện pháp khác có thể tìm được Hữu Hữu, Phó Hàn Trành sẽ không làm sao? Phó Hàn Trành nhìn Nguyên Mộng. Bên phía Kha Man Vision còn chưa có tin tức sao? Đã sắp xếp người qua đó, nhưng đến Hừng Động mới có tin tức. Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nói. Cô tự định cho người tới bắt Hữu Hữu đi, vậy bọn họ cho người bắt mẹ ruột và ông nội anh ta. Hai mạng đối một đứa bé, xem anh ta có thật sự điên đến mức mang người thân của mình cũng từ bỏ hay không. Phó Trời Dịch buồn bực gãi đầu, hỏi Phó Hàn Tranh. Chị dâu đâu? Ngủ rồi à? Chưa. Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng cô nằm trên giường cũng nhắm mắt lại, nhưng anh biết bây giờ cô nhất định chưa ngủ. Chỉ là cô không muốn anh lo lắng, cho nên mới chịu ăn cháo về phòng nghỉ ngơi. Phó Trời Dịch oán hận nghiến chặt răng. Sớm biết vậy, hôm nay không nên đến nhà họ Tần. Nếu chỉ ở Châu Giang Thịnh Cảnh thì tất cả đều là người của bọn họ, đối phương hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng nữa. Nguyên Mộng nói. Bây giờ chuyện đã xảy ra, bọn họ có hối hận cũng vô dụng. Việc cấp bách chính là phải nhanh chóng tìm được Hữu Hữu. Mấy người đang nói chuyện, Lời Mộng cho gọi điện thoại tới. Nó là bắt được tên tài xế để mũ của Hữu Hữu ở trên xe, hơn nữa đã cho người áp tải về. Chỉ là bắt được tên tài xế kia cũng không thay đổi được điều gì. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh rồi nói. Chỉ sợ hắn ta chỉ nhận lệnh, lái xe né tránh chúng ta, còn mũ để trên xe. Thậm chí người thật sự mang thằng bé đi hắn cũng không biết. Cô tự định đợi lâu như vậy mới ra tay. Đương nhiên mỗi một chi tiết đều đã tính toán kỹ lưỡng. Anh ta biết nếu như kẻ tham dự vào biết kế hoạch của anh ta, như vậy nếu trong đó có một người bị bắt sẽ có khả năng lộ vị trí của thằng bé. Cho nên những người tham dự trong đó có khả năng chỉ là mỗi người phụ trách một chuyện khác nhau. Mặc dù có người bị bắt cũng biết rất ít, chắc chắn sẽ không làm bại lộ chuyện thằng bé đang ở trong tay ai. Hẳn là có chút manh mối hữu dụng, chúng ta đi xem. Phó Hàn Tranh dứt lời, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng đi vài bước, nhìn cửa phòng ngủ chính, có chút không yên lòng. Thời Dịch, em ở lại đi. Biết rồi, mọi người đi đi. Phó Thời Dịch gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng rời đi, đến chỗ giam giữ người. Phó Thời Dịch cùng Kỳ Cô ở lại, canh giữ phòng ngủ chính. Nhưng cô Vì Vì cũng không ở trong phòng ngủ chính, mà thông qua một cánh cửa khác của phòng ngủ chính, đi qua phòng trẻ em. Cô ngồi một mình cạnh giường của em bé trống rỗng, cầm di động gọi đi nhiều lần. Cuộc gọi này cô gọi cho nhà họ Cố, cô không có kiên nhẫn tiếp tục đi tìm. Cô tự định đã sai người bắt cóc thằng bé, cho nên hỏi anh ta là biện pháp trực tiếp nhất để có được tin tức của Hữu Hữu. Nhưng cô gọi liên tục, lại chẳng có ai bắt máy. Biệt thự nhà họ Cố ở nước A, điện thoại cứ vang lên hết lần này đến lần khác. Cô tự định ngồi ở sofa nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không ngừng vang lên, nhưng mà không hề bắt máy, hơn nữa cũng không cho bất kỳ ai bắt máy. Tổng giám đốc, có lẽ là cô Vi Vi gọi tới. Hikyo lại nhắc nhở. Lúc này Phó Hàn Tranh đang tìm con khắp nơi. Cô Vi Vi đã biết thằng bé bị bọn họ cho người mang đi, cho nên sẽ nôn nóng gọi điện thoại đến đây. Đây cũng là chuyện đã được dự kiến. Cô tự định một tay chống đầu, yên lặng nhìn chiếc điện thoại không ngừng vang lên. Chờ sau khi đưa thằng bé đến chỗ an toàn mới có lợi thế đưa ra điều kiện với cô ấy. Bây giờ thằng bé còn chưa được đưa đến chỗ anh ta chỉ định, cho nên nếu anh ta nhận cuộc điện thoại này, hai người cũng chia sẻ tranh cãi mà không đi đến kết quả. Giống như điện thoại của nhà họ Cố, di động của Hikyo cũng không ngừng vang lên. Anh ta nhìn màn hình, sau đó chỉnh sang chế độ im lặng chứ không bắt máy. Cô tự định liếc mắt nhìn, hiểu ý mà hỏi. Kiko gọi điện thoại xong. Lúc này Kiko hẳn đã biết chuyện mình bị bọn họ lợi dụng, cho nên mới vội vã gọi điện thoại đến đây như vậy. Thứ nhất, khẳng định là chỉ trích bọn họ. Thứ hai là muốn biết vị trí của thằng bé. Nhưng vì ngày này, bọn họ đã trù tính lâu như vậy, mà rất nhiều thời gian để đi bố trí. Cho nên trước khi Vi Vi đến đây, ai cũng đừng mơ tưởng biết được tin tức của thằng bé kia. Dạ. Hikyo lại trả lời. Hẳn là Kiko cũng biết thằng bé là do người của bọn họ mang đi, còn lại lợi dụng nó để khiến nhà họ Phó hoài nghi. Lần này chỉ sợ cô ấy vô cùng tức giận với người anh trai như anh ta. Vốn là kế hoạch này không có Kiko, nhưng bởi vì Kiko nghe lén chuyện của cô Vi Vi mà chạy đến nước Tây, vì thế bọn họ liền biến cô ấy trở thành con mồi hấp dẫn lực chú ý của nhà họ Phó. muốn nói gì thì chờ con bé trở lại rồi nói sau. Cô Tư Đình nói, có rất nhiều chuyện đến lúc gặp mặt còn không nhất định có thể nói rõ ràng, càng đừng nói ở trong điện thoại. Mặc kệ là Kiko hay Vivi, lúc này đều tràn ngập phẫn nộ về anh ta, cho nên lúc này mà nhận điện thoại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hikyo gật đầu, trực tiếp tắt điện thoại. Một đêm này đối với người nhà họ Võ đều vô cùng dài vò, đối với cô Từ Đình cũng vậy. Mãi đến hừng đông, di động của anh ta nhận được một video. Anh ta mở ra, trong video là một đứa trẻ 8 tháng, tướng mạo của thằng bé cực kỳ giống Võ Hàng Tranh mà anh ta thống hận cực kỳ. Thằng bé này rất giống anh ta. Cô Từ Đình nghiến răng nghiến lợi. Trong video, thằng bé cũng không biết mình đang gặp nguy hiểm, không khóc cũng không làm loạn, chỉ tò mò đánh giá xung quanh. Nhưng thằng bé ở lại nước Tề thực sự an toàn sao? Hikyo do dự rồi nói. Cô Từ Đình nhìn đứa trẻ trong video, lạnh lùng cười. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lúc này nếu mang thằng bé về mới là mạo hiểm. Cả nước Tề to như vậy, chỉ cần giấu kỹ thằng bé, mặc dù Phó Hàng Trành có thế lực lớn thế nào ở nước Tề cũng đừng mơ tưởng tìm được. Còn mình ở ngay trong nước, Phó Hàng Trành lại không tìm được. Tâm trạng đó, anh ta nhìn chằm chằm đoạn video một lúc lâu, sau đó gửi đến di động của cô Vivi, chỉ nhắn thêm một câu. Vivi à, trong vòng 3 ngày, trở về. Anh ta biết, cứng rắn đưa cô trở về là chuyện rất khó. Cô sẽ không theo anh ta về, Phó Hàng Trành cũng sẽ không thả cô về. Nhưng bây giờ đã có thằng bé ở trong tay anh ta, cô không thể không về, Phó Hàng Trành cũng không thể không để cô về. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Vì dựa vào giường trẻ em ngồi trên thảm, cầm di động, gọi điện thoại cho nhà họ Cố không biết bao nhiêu lần, chợt di động của cô nhận được một tin nhắn. Dãy số kia là số của nước A. Cô run rẩy bấm vào tin nhắn, vừa nhìn thấy đoạn video, cô bưng kín miệng mình, sợ mình sẽ khóc ra tiếng. Trong video đúng là Hữu Hữu đã mất tích suốt buổi tối. Thằng bé còn chưa biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn luôn đánh giá xung quanh, lại không hề khóc lóc. Cô ôm di động, xem đi xem lại đoạn video mấy chục lần. Lúc này mới lưu ý đến tin nhắn sau đoạn video. Cô nghiến chặt răng, trực tiếp gửi tới dãy số kia. Để điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Xem ra em đã xem đoạn video. Đầu dây bên kia, giọng nói của cô Tư Đình vang lên. Hô hấp của cô Vì Vì run rẩy. Cô Tư Đình à, ân oán như chúng ta, anh lại ra tay với một đứa trẻ 8 tháng. Anh thật sự còn đầy tiện hơn so với tôi tưởng tượng. Chỉ cần có thể đạt được kết quả, anh không để bụng mình dùng thủ đoạn gì. Cô Từ Đình hững hờ mà nói. Chuyện anh ta để ý chính là chuyện cô trở về. Cô Vì Vì hận đến mức nghiến răng. Nếu là lúc khác, cô không cần lưỡng lự mà cự tuyệt ngay. Nhưng giờ khác này, cô không dám cự tuyệt. Trong vòng 3 ngày, trở về ngay. Cô Từ Đình lặp lại nội dung tin nhắn. Cô Từ Đình, nếu Hữu Hữu chịu chút tổn thương nào, mặc dù tôi không cần cái mạng này nữa, thì tôi cũng sẽ giết chết anh. Cô Vì Vì phẫn nộ cảnh cáo, nhưng lời cảnh cáo của cô không hề khiến đối phương hoảng sợ. Anh sẽ không cho người khác làm tổn thương thằng bé, nhưng tiền đề là em phải trở về. Cô Từ Đình lạnh lùng nói. Cô Vì Vì run rẩy thở dài. Tôi trở về thì anh sẽ thả thằng bé ngay lập tức sao? Ít nhất sẽ không động đến thằng bé. Cô Từ Đình lạnh lùng cảnh cáo. Thằng bé lớn lên giống anh ta như vậy, em biết đó, đối với gương mặt này anh chưa từng có hảo cảm. Cô Vì Vì nghiến chặt răng rồi lại nói. Được, trong vòng 3 ngày. Cô không muốn về đó, nhưng cô cũng biết nếu cô không quay về, cô Từ Đình sẽ bất chấp tất cả. Đối với Hữu Hữu, anh ta sẽ không khoan dung. Được, anh chờ em về. Cô Từ Đình lại đáp. Cô Vì Vì muốn nói thêm gì nữa, nhưng nghe tiếng bước chân đến bên ngoài, cô cuống quýt cướp điện thoại. Cô vừa cướp điện thoại, Phó Hàng Tranh liền mở cửa đi vào. Vừa thấy cô tiều tụy ngồi trên thảm, anh đến gần, nửa quỳ trên mặt đất, vươn tay vuốt vuốt tóc cô. Chúng ta đã tìm được tên tài xế mang Hữu Hữu đi, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức của Hữu Hữu. Cô Vì Vì mỉm mọi gật đầu, không nói cho Phó Hàng Tranh về chuyện video và tin nhắn. Nếu anh biết, nhất định sẽ phản đối cô đến nước Ả, huân hộ chỉ có 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày tìm được Hữu Hữu, cô sẽ không đi nước Ả. Nhưng nếu trong vòng 3 ngày không tìm được Hữu Hữu, cho dù như thế nào cô cũng phải đi. Cái tên điên cô Từ Đình đã sớm điên đến phát rồ. Nếu cô không làm theo yêu cầu của anh ta, vậy anh ta nhất định sẽ tổn thương Hữu Hữu. Đi rửa mặt, ăn chút gì, anh cho người nấu cháo hải sản mà em thích nhất đấy. Phó Hàn Tranh đầy dịu dàng mà nói. Vô Vị Vị gật đầu, được anh đỡ đứng lên, sau đó vào phòng tắm của phòng ngủ chính rửa mặt. Phó Hàn Tranh đứng ngoài cửa nhíu mày, không biết vì sao anh cảm giác cô có chút khác thường, giống như đột nhiên có bí mật. Một lúc lâu sau, cô Vị Vị che giấu cảm xúc ra khỏi toilet, đi theo anh vào phòng ăn. Mấy người Phó Thời Dịch đều ngồi ở phòng ăn, trên mặt ai cũng có quần thâm mắt. Nguyên Mộng và Kỳ Cụ đánh giá cảm xúc vô cùng bình tĩnh của cô Vi Vi, lại nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bây giờ cảm xúc của cô bình tĩnh đến quá bất thường, khiến bọn họ có chút lo lắng. Tuy rằng cũng biết, có thể cô không muốn khiến Phó Hàn Tranh lo lắng cho cô trong lúc này, nhưng đối mặt với chuyện lớn như vậy, hẳn là cô nên rất đau khổ. Bởi vì từ nhỏ, cha mẹ ruột đã không ở bên cạnh, cho nên khi cô làm mẹ, cô vô cùng yêu thương hai đứa bé. Bây giờ, Hủ Hủ vì cô mà mất tích, cô rất khó chấp nhận được. Cô Vì Vì cúi đầu khuấy bát cháo, trong đầu đều là dáng vẻ của Hủ Hủ trong video. Trong video chỉ có Hủ Hủ ở giường em bé, không thấy được hoàn cảnh xung quanh của người quay phim, thậm chí cả âm thanh cũng chỉ có tiếng ê à của thằng bé, cho nên cô không thể đoán được thằng bé đang ở nơi nào. Phó Hàn Tranh ngồi xuống cạnh cô, ngẩn ngơ nhìn cô một lúc rồi đề nghị, ăn đi. Lát nữa anh để Thời Dịch đưa em về nhà lớn thăm Điềm Điềm, nghe nói tối qua con bé ngủ không ngoan. Anh còn phải vội vã xử lý nhiều công việc, cô tiếp tục ở lại bên này, anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh an ủi cô. Hơn nữa, trừ vì tìm được Hủ Hủ, nếu không cho dù có an ủi thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cô cảm thấy khá hơn. Chẳng qua để cô về nhà lớn cùng con gái, có lẽ cảm xúc của cô sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, sẽ luôn không nghĩ đến chuyện Hủ Hủ mà trong lòng quá mức khổ sở. Cô Vì Vì gật đầu. Được. Kỳ Cô thấy thế rồi lại nói, mình đi cùng cậu. Nguyên Mộng và Phó Hàn Tranh nhìn nhau cũng không phản đối. Lúc này bọn họ đều bận tìm Hủ Hủ, dù sao bên cạnh cô cũng phải có người ở cùng. Tuy Kỳ Cô cũng là người của nhà Higo, nhưng mà chuyện lần này cô ấy không chủ động tham dự, lại còn bị người khác lợi dụng mà không biết điều gì. Trước kia, bữa sáng luôn hòa thuận vui vẻ, nhưng vì chuyện của Hủ Hủ, bữa sáng trở nên trầm mặc và áp lực. Cô Vì Vì yên lặng ăn xong bát cháo. Em ăn xong rồi, em đi thay quần áo đây. Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng thay quần áo. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, em cũng đi cùng chị dâu. Trước giờ, anh ta chỉ là làm việc trong giới giải trí, chưa bao giờ dính tay vào những việc này, cho nên không thể giúp được gì. Hơn nữa, Hủ Hủ là vì chị dâu mà bị Cố Tư Đình bắt đi, lúc này về nhà lớn, có thể người lớn trong nhà sẽ mượn chuyện này mà khiển trách chị dâu. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt của hai người. Tuy rằng bây giờ Hủ Hủ mới là việc cấp bách, nhưng mà anh cũng thật sự không muốn nhìn thấy cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô Vì Vì thay quần áo đi ra, sau đó cùng Phó Thời Dịch và Kỳ Cô đến nhà lớn nhà họ Phó thăm con gái. Bọn họ vừa rời đi, Nguyên Mộng nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Bà cụ Cố, vọng cụ Cố đã mất tích, người theo dõi chúng ta sắp xếp lúc trước đã bị giải quyết. Giải quyết rồi sao? Nguyên Mộng tức muốn chết, không bắt được bà Cố và ông cụ Cố, vậy bọn họ cũng mất đi lợi thế để đàm phán với Cố Tư Đình. Nguyên Sóc thở dài một hơi, rồi lại nói, hẳn là Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt? Nguyên Mộng khiếp sợ không thôi, lại hỏi, anh ta vẫn luôn ở nước Tây, sao có thể đến nhà họ Cố? Bây giờ không thể xác định, chỉ nghe phía dưới báo cáo là có một người nước Tề có thân thủ rất sức bén, dựa vào tướng mạo và năng lực có thể suy đoán là anh ta. Nguyên Sóc lại nói.